tối cường thần thoại đế hoàng, chương 974, thưởng thức hắn mà thôi. Góc truyện audio.com, Hoắc Tần Quân nâng tay trái lên, cực đạo viêm hỏa thuận theo món trò toát ra tựa như đàm hoa nở rộ tại trong hoàn cảnh mờ tối, chiếu sáng khuôn mặt Tần Quân, mà hắn vẫn như cũ lạnh lùng như vậy. Tạp chủng, trước khi chết ngươi còn muốn nói điều gì không? Tần Quân nhìn xuống Thâu Nguyệt Giáo Tôn hỏi, bị đế viêm long khí định trụ thân thể Thâu Nguyệt Giáo Tôn thống khổ không thôi, đế viêm long khí có được lực ăn mòn của cửu u chi khí cùng hỏa lực bá đạo của Thái Dương chân hỏa, cho dù là cường giả nhập thánh cảnh tại dưới tình huống không có pháp lực chống đỡ cũng khó chịu vô cùng. Bồ Đề Tổ Sư nhắm mắt làm ngơ, Nghiêu Đế, Trung Quỳ, Diêm La Vương đám người thì miên man bất định. Khó nói Thâu Nguyệt Giáo Tôn trước kia đã từng ngược qua Tần Quân. Nghe Tần Quân nói, đoạn cừu hận này rõ ràng không đơn giản. Thâu Nguyệt Giáo Tôn thời khắc này hoảng sợ đối mặt với Tần Quân, so với lúc đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư còn muốn mãnh liệt hơn, để cho người ta vô cùng nghi hoặc bọn hắn ở giữa đến cùng đã phát sinh qua cái gì. Cơ Vĩnh Sinh, ngươi mưu toan cùng thiên tranh mệnh, ngươi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Thâu Nguyệt Giáo Tôn hiểu mình đã sống không được, hắn cắn răng lạnh giọng nguyền rủa, khuôn mặt dữ tợn như là yêu ma. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, tay trái huy động, cực đạo viêm hỏa rơi lên trên thân Thâu Nguyệt Giáo Tôn, trong nháy mắt bùng lên, đem hắn bao bọc. Nhiệt độ cao kinh khủng thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn Thâu Nguyệt Giáo Tôn, khiến cho hắn phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương vô cùng. A a a a, Cơ Vĩnh Sinh, ngươi chết không yên lành. Tần Quân thờ ơ, nhìn chằm chằm Thâu Nguyệt Giáo Tôn, nhìn hắn hồn phi phách tán. Tất cả âm binh âm tướng chung quanh đều trầm mặc nhìn qua một màn này, bọn hắn đã thống khoái khi báo được thù, cũng có một tia tim đập nhanh khó tả. Trách không được hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế, tâm tính quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Thâu Nguyệt Giáo chi nộ, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần truyền thừa kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở âm tại bên trong não hải Tần Quân vang lên, cùng lúc đó Thâu Nguyệt Giáo Tôn cũng bị đốt thành cho bụi. Thâu Nguyệt Giáo Tôn vừa chết, Thâu Nguyệt Giáo tự nhiên sẽ thối lui, trong tương lai thời gian rất dài sẽ không dám tìm Tần Quân phiền phức, thậm chí khả năng sẽ bởi vì vậy mà bị những thế lực còn lại trong cổ tiên giới chiếm đoạt. Tiếp xuống hẳn là sẽ không còn cường địch tập kích, Tần Quân đối với Địa Tạng Vương cùng Diêm La Vương nói ra, đối mặt với ánh mắt của hắn, Diêm La Vương trong lòng kính sợ, liền vội vàng gật đầu. Thâu Nguyệt Giáo những người khác đã chạy rồi sao? Tần Quân hướng Bồ Đề Tổ Sư hỏi, Bồ Đề Tổ Sư hơi kinh ngạc nói. Bần đạo đi xem một chút, nói xong, Bồ Đề Tổ Sư liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhóm thần tiên Thâu Nguyệt Giáo sắp bị săn giết, ầm ầm, lôi vân tụ tập mà đến, phát ra tiếng oanh minh nhiếp người, như là thiên đang phẫn nộ. Hàng lớn ở trên thiên không xa xa cũng đang chậm rãi co lại. Tần Quân mỉm cười, Chu Sát thần tiên sợ là sẽ phải đắc tội với thiên đạo, ngày sau độ kiếp đoán chừng sẽ càng khó. Nhưng hắn cũng không thèm để ý chuyện này, hắn ngay cả vận mệnh còn không sợ, làm sao có thể e ngại thiên đạo. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ áp đảo thiên đạo. Chỉ chớp mắt khoảng, góc truyện audio.com, cách Thâu Nguyệt Giáo đột kích đã đi qua một tháng. Hàng lớn trên thiên không vô tận hải cũng đã khép lại, biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta cảm thán thế giới lực đáng sợ. Mà trong một tháng này, Đại Tần Thiên Đình lãnh thổ các vực cũng đã đạt tới 130 cái, hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất thiên hạ. Liên minh kháng Tần cũng bị mãnh tướng Đại Tần Thiên Đình đánh cho không ngừng rút lui, cửu u âm đế vẫn là kiếm chủ bị bắt, thiên mệnh đại đế bế quan, yêu hoàng không để ý tới thế sự, thiên hạ ai có thể chống đỡ được Tần Thiên Đế cường thế. Một ngày này, trong thiên lao thánh đế phong. Tần Quân ngồi trên ghế, nhìn qua kiếm chủ người mặc áo tù nhân bên trong nhà lao, kiếm chủ thời khắc này dựa vào vách tường, cả người lộ ra khí tức chán trường, không có chút sinh khí nào. Làm sao vậy, ngươi còn không có nghĩ thông sao? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, Bạch Trạch cùng Nghiêu Đế đứng phía sau, đứng hai bên trái phải nghiêm túc mà đứng, khiến cho âm thanh của hắn quanh quẩn bên trong nhà tù. Kiếm chủ không có ngẩng đầu lên, như là mộc đầu. Trẫm thưởng thức ngươi, mới không giết ngươi, khó nói ngươi không muốn nhìn xem thiên ngoại tam thiên thế giới sao? Tần Quân tự mình nói, hắn đã bắt đầu chu bị sự tình phá thiên, chỉ đợi huyền đương đại thế giới hoàn toàn bị hắn thống nhất. Ngươi và ta ở giữa nhưng không có cừu hận, được làm vua thua làm giặc mà thôi, khó nói nguyên nhân quan trọng nhất của ngươi là vì thất bại mà cam chịu sao, vi phạm ngươi kiếm tâm. Tin tưởng trẫm, có lẽ ngươi tại huyền đương đại thế giới là đệ nhất kiếm tu, nhưng ở thiên ngoại, ngươi tuyệt đối là bất nhập lưu. Kiếm chủ chậm rãi ngẩng đầu, hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu dưới tóc đen lộ ra một đôi trống rỗng con mắt. Nhìn thấy hắn vẫn không có động hợp tác, Tần Quân không nhịn được, hắn đã để người khuyên thuyết kiếm chủ một tháng, tên này sừng sốt không có mở miệng nói câu nào, lúc này mới làm cho hắn tự mình đến đây. Hừ, phế phẩm, ngươi không xứng dùng kiếm, trẫm tại 15 vạn năm trước từng gặp qua lúc ấy đệ nhất kiếm tu Phong Thái, hắn không có bách chiến bách thắng, thậm chí một mực thua, nhưng hắn thụ nhân tôn kính, ngươi biết vì cái gì? Tần Quân hai tay khoanh trước ngực trước, hừ nói. Kiếm chủ trong mắt lóe ra hơi sáng, hiển nhiên đang nghi ngờ. Bạch Trạch cùng Nghiêu Đế cũng không nhịn được hiếu kỳ, một mực thua còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Bởi vì hắn chỉ khiêu chiến mạnh hơn chính mình người, từ trước tới giờ không so sánh mình yếu người xuất thủ. Tần Quân như có thâm ý cười nói, cố sự này cũng không phải hắn nói bừa, xác thực bởi vì người kia cũng là Bạch Đế đồ đệ tương đương với hắn sư huynh. Kiếm chủ cũng là bởi vì số lần thất bại quá ít mới chịu không được đả kích hắn, ngoại trừ thường thường bại bởi thiên mệnh đại đế cùng đế nữ bên ngoài, một mực đem mình đặt tới rất cao vị trí, đối với kiếm tu tới nói, cái này loại tâm tính có thể cho bọn hắn một hướng vô tiền, cũng sẽ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Nói đến thế thôi, ngươi từ từ suy nghĩ đi, Tần Quân nhẹ giọng nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Đại Tần Thiên Đình sự vụ bận rộn, hắn cũng sẽ không tại kiếm chủ trên thân thả quá nhiều thời gian. Đánh lui Thâu Nguyệt giáo lấy được nhiệm vụ khen thưởng, còn có lưu thần ma triệu hoán cơ hội cùng thần ma đỉnh phong cơ. Góc truyện audio.com, hồi, Tần Quân muốn tập hợp đủ 5 lần thần ma đỉnh phong cơ hội, lại để cho Thái Thượng Lão Quân khôi phục từ trung đỉnh phong, về phần thần ma triệu hoán cơ hội, hắn dự định giữ lại, hiện tại Đại Tần Thiên Đình cũng không cần cường giả. Hiện tại triệu hoán chỉ là dệt hoa trên gấm, ngày sau gặp nạn mới có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bệ hạ, vì sao đối với hắn như thế để bụng? Bạch Trạch theo sát Tần Quân sau lưng, nghi hoặc hỏi. Nàng thế nhưng là biết Tần Quân dưới tay có bao nhiêu đại La Thủy Tiên, Bồ Đề Tổ Sư, Nam Cung Dịch Phong chính là Nhập Thánh, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai, Nhiên Đăng, Thái Ất Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Địa Tàng Vương, Đạo Hành Thiên Tôn, Nghiêu Đế cùng kỳ cùng nàng, cộng lại hết thảy 10 vị đại La Thủy Tiên, 2 vị Nhập Thánh. Tần Quân lắc đầu cười nói, chỉ là thưởng thức hắn mà thôi, không có đặc biệt nguyên nhân. Đã từng kiếm chủ vì hắn giải vây, hai người lại không có thâm cừu đại hận, Tần Quân tự nhiên không muốn giết hắn. Tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo, đương nhiên ai dám đắc tội hắn, hắn cũng sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, kiếm chủ nhìn hướng mình hai tay, mồ hôi và máu bùn bám vào trong tay, trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy. Như thế nào kiếm đạo, như thế nào kiếm tâm? Kiếm chủ tự lẩm bẩm, Tần Quân lời nói mới rồi cho hắn rất lớn chấn động, hắn tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng hắn tâm lý xác thực còn muốn đi thiên ngoại nhìn xem. Canh, ba cách chương.